Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Đường Minh, ân, Hàn Vũ khóe miệng vừa kéo đánh tiếp tự, trực tiếp bỏ qua hắn này một chữ trả lời, coi như là không thấy được, tiếp tục đi xuống nói, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, liền cảm thấy hắn nói thực không tồi. Lại còn có chính phủ còn có công ty lớn giám đốc cùng nhau làm đảm bảo. Ta liền tin, lúc sau, Đường Minh, lúc sau, Hàn Vũ thực hiện được dường như lộ ra một nụ cười. Tuy rằng chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng theo hắn ý nghĩ bắt đầu hỏi chuyện nói, này không phải đại biểu hắn đã thượng câu sao? Thực hảo, Hàn Vũ, người cũng biết nhà ta không bao nhiêu tiền. Lúc ấy nghĩ cùng hắn cùng nhau làm buôn bán có nhiều như vậy bảo đảm người ở. Liền tính không thể tránh đồng tiền lớn nhưng là hồi bổn khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là, đem tiền cho hắn lúc sau ta mới phát hiện sự tình không đơn giản như vậy mũ Đường Minh. Người bị lừa, tiền cũng chưa sao, Hàn Vũ nhìn đến nơi này trong lòng nhiều một loại bi phẫn cảm xúc. Giống như chính mình là thật sự bị người khác liên hợp lại lừa dường như. Ngữ khí giữa đều mang theo một chút phẫn nộ, Hàn Vũ. Đúng vậy ta bị lừa. Minh đều ký hợp đồng. Nhưng là sự tình căn bản là không phải ta tưởng như vậy. Hắn bắt được tiền lúc sau ngày hôm sau liền không thấy bóng người. Ta đi báo án, cảnh sát lại nói hợp đồng là làm bộ. Mặt trên người danh tra xét một chút không phải còn chưa thành niên chính là 7-80 tuổi. Hắn dùng chính là giả danh giả thân phận chứng. Đường Thiên Lam nhìn khẽ nhíu mày. Này Hàn Vũ thật đương tất cả mọi người là ngốc tử không thành. Đều hiện tại thời đại này, nơi nào có người dám làm giả thân phận chứng minh. Từ mấy năm trước quốc gia cải tiến một loạt thi thố sau. Liền trực tiếp đổi thành mang ở trên cổ tay thân phận vòng tay. Có thể chi trả có thể thu khoản bên trong còn có bản nhân sở hữu thân phận tin tức không thấm nước. Phòng chấn động phòng quăng ngã. Dù sao chỉ cần không hoa đại lực khí đi dùng sức quăng ngã tạp nói căn bản hư không xong. Đương nhiên cái này thân phận vòng tay mang lên lúc sau cũng chỉ có bản nhân mới có thể hái. Xuống, sở hữu thân phận vòng tay ở quốc gia chính phủ bên kia đều có đăng ký. Chế tác thứ này quan trọng nhất một loại tài liệu còn toàn quyền nắm giữ ở quốc gia trong tay. Cho nên căn bản là không tồn tại cái gì giả thân phận vòng tay tồn tại, càng không cần phải nói giả. Danh tự, đây là học tiểu học sinh đều biết đến thường thức. Cái này Hàn Vũ cư nhiên dùng như vậy hoang đường nói dối tới lừa gạt từng học đại học Đường Minh. Đây là đem Đường Minh trở thành không đầu óc đầu đất sao? Tuy rằng rất muốn trực tiếp vạch trần hắn, nhưng Đường Thiên Lam biết hiện tại còn không thể làm như vậy. Nhưng là hắn lại không biết muốn nói điểm cái gì, Đường Minh, Hàn Vũ nhìn đến hắn phát lại đây dấu. Ba chấm, có điểm sờ không rõ ràng lắm đối phương ý tưởng. Châm trước qua đi, Hàn Vũ, Minh, ta sở hữu thân gia đều đầu nhập đi vào. Hiện tại ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Ta ba mẹ vì duy trì ta gây dựng sự nghiệp làm buôn bán. Đem phòng ở gì đó tất cả đều bán. Hiện tại đều cùng ta tễ ở một gian nhỏ hẹp cho thuê trong phòng. Đường Thiên Lam, đều như vậy còn có tiền mời nhiều như vậy đồng học khai cái gì đồng học hội. Này rõ ràng sơ hở hắn chẳng lẽ không phát hiện. Hàn Vũ khả năng cũng phát hiện chính mình trong giọng nói sơ hở. Ngay sau đó lại một cái tin tức lại đây, Hàn Vũ. Lúc này đây đồng học sẽ kỳ thật ta chỉ là phụ trách tổ chức. Chân chính ra tiền người cũng không phải ta. Lúc ấy ta là cùng hắn đề ra một chút. Hắn cũng biết ta khó xử. Cho nên liền giúp vội. Mà ta cũng muốn mượn lúc này đây cơ hội nhìn xem có thể hay không cùng đại gia mượn điểm tiền giảm. Sóc một chút, Đường Minh, người như thế nào như vậy không cẩn thận, người nọ chẳng lẽ không bắt được, theo dõi gì đó đều có đi. Hàn Vũ, cảnh sát điều tra qua, nhưng là cuối cùng lại phát hiện hắn biến mất ở lãnh thổ một nước bên cạnh. nơi đó thường xuyên sẽ có người nhập cư trái phép đi ra ngoài hoặc là nhập cư trái phép tiến vào. Chỉ sợ là tới rồi nước ngoài. Đường Minh, liền vì lừa ngươi một người chút tiền ấy liền nhập cư trái phép đến nước ngoài đi. Hàn Vũ, đương nhiên không phải, lúc ấy hắn còn tìm rất nhiều người khác. Chúng ta phát hiện bị lừa lúc sau cùng đi cảnh sát cục báo án. Nhưng, hiện tại, Minh, ta là thật sự, không biết phải làm sao bây giờ. Ngươi có thể hay không? Nói một nửa làm Đường Minh chính mình nghĩ đến. Chủ động nói ra trợ giúp hắn đây mới là tốt nhất. Hàn Vũ cách một đoạn thời gian mới phát tới tiếp. Theo điều tin tức Hàn Vũ, Minh, ta, hiện tại, ta thật sự cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng. Cả nhà tễ ở cho thuê trông phòng. Ta ba mẹ thân thể cũng không hảo. Phía trước còn sinh bệnh. Hiện tại liền cường trống. Đều không có đi bệnh viện. Đường Thiên Lam nội tâm cười lạnh. Cái này Hàn Vũ diễn thật nhiều, nói thật, nếu Đường Minh hiện tại còn ai hắn nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn cấp lừa, nhưng là thực đáng tiếc, Đường Minh hiện tại đối hắn chán ghét thật sự, ngược lại là đối chính mình, Đường Minh, người muốn quá lo lắng, hiện tại đã khuya, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, Hàn Vũ nhìn thời gian, mau 12 giờ. Xác thật là có điểm vãn, khả năng Đường Minh bên kia sẽ bị hắn kim chủ phát hiện. Hàn Vũ cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon lúc sau liền không có lại phát tin tức rạng sáng tam. Điểm mơ siêu Đường Thiên Lam đột nhiên mở hai mắt, trực tiếp bế lên Đường Minh hai người tàng tới rồi giường cùng tủ quần áo trung gian vị trí. Gắt gao mà đem hắn ôm vào trong ngực, Đường Minh mở to mắt thời điểm còn vẻ mặt mộng bức. Phát sinh cái gì, hắn còn chưa nói xong liền cảm giác được chính mình ở đong đưa. Sau lại mới phản ứng lại đây không phải hắn ở đong đưa, mà là phòng ở đong đưa. Động đất, Đường Thiên Lam, ân, hơn nữa lúc này đây động đất so với trước đưa tin vài lần chấn cảm đều phải mãnh liệt. Bất quá, này khách sạn chất lượng không tồi, nếu động đất không ở tăng mạnh nói. Căng quá lúc này đây động đất hẳn là không có gì vấn đề, quả nhiên không 2 phút. Phòng liền đình chỉ đong đưa, bọn họ ăn mặc áo ngủ mở cửa. Bên ngoài đứng 4 cái bảo tiêu, lão bản, không có việc gì đi. Đường Minh, không có việc gì, tới trước bên ngoài đi. Đi đến phía dưới sau phát hiện bên ngoài đã có rất nhiều người. Trên mặt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít kinh hoàng biểu tình. Theo sau lại có rất nhiều người từ trong lâu ra tới. Khách sạn giám đốc cũng ở một bên an ủi đại gia. Cũng may bởi vì chỉ là lung lay vài phút, cũng không có xuất hiện thương vong, cho nên đại gia tâm thái đều còn tính có thể, đặc biệt là đang xem đến bên cạnh nơi ở lâu có xuất. Hiện cái khe hoặc là pha lê rách nát tình huống sau đối này khách sạn đánh giá càng là hảo không ít. Cũng may hiện tại mùa đông đã qua đi, đại gia ăn mặc áo ngủ ở bên ngoài cũng không có phi thường lạnh, Đường Minh khẽ nhíu mày. Trận này động đất lại nói tiếp không tính nhỏ, khiến cho khủng hoảng là nhất định, hơn nữa bởi vì vùng này căn bản không phải đại lục khối tiếp xúc phạm vi. Phát sinh như vậy động đất sự kiện thật sự phi thường quỷ dị, không cần chờ đến ngày mai. Đường Minh hiện tại mở ra di động cũng đã thấy được có quan hệ lúc này đây động đất đơn giản đưa tin. Càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức vào ngày mai sáng sớm thời điểm liền sẽ báo ra tới tác giả. Nhàn thoại, cầu cất chưa trong phòng, ta ba mẹ thân thể cũng không hảo. Phía trước còn sinh bệnh, hiện tại liền cường trống, đều không có đi bệnh viện. Đường Thiên Lam nội tâm cười lạnh. Cái này Hàn Vũ diễn thật nhiều, nói thật, nếu Đường Minh hiện tại còn ai hắn nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn cấp lừa, nhưng là thực đáng tiếc, Đường Minh hiện tại đối hắn chán ghét thật sự, ngược lại là đối chính mình, Đường Minh, người muốn quá lo lắng, hiện tại đã khuya, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, Hàn Vũ nhìn thời gian, mau 12 giờ. Xác thật là có điểm vãn, khả năng Đường Minh bên kia sẽ bị hắn kim chủ phát hiện. Hàn Vũ cùng hắn nói một tiếng ngủ ngon, lúc sau liền không có lại phát tin tức. Rạng sáng tam điểm mơ siêu đường, Thiên Lam đột nhiên mở hai mắt, trực tiếp bế lên Đường Minh hai người tàng tới rồi giường cùng tủ quần áo trung gian vị trí. Gắt gao mà đem hắn ôm vào trong ngực, Đường Minh mở to mắt thời điểm còn vẻ mặt mộng bức. Phát sinh cái gì? Hắn còn chưa nói xong liền cảm giác được chính mình ở đong đưa. Sau lại mới phản ứng lại đây không phải hắn ở đong đưa, mà là phòng ở đong đưa. Động đất, Đường Thiên Lam, ân, hơn nữa lúc này đây động đất so với trước đưa tin vài lần chấn cảm đều phải mãnh liệt. Bất quá, này khách sạn chất lượng không tồi. Nếu động đất không ở tăng mạnh nói, căng quá lúc này đây động đất hẳn là không có gì vấn đề, quả nhiên không hai phút. Phòng liền đình chỉ đong đưa, bọn họ ăn mặc áo ngủ mở cửa. Bên ngoài đứng bốn cái bảo tiêu, lão bản, không có việc gì đi. Đường Minh, không có việc gì, tới trước bên ngoài đi. Đi đến phía dưới sau phát hiện bên ngoài đã có rất nhiều người. Trên mặt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít kinh hoàng biểu tình. Theo sau lại có rất nhiều người từ trong lâu ra tới. Khách sạn giám đốc cũng ở một bên an ủi đại gia. Cũng may bởi vì chỉ là lung lay vài phút, cũng không có xuất hiện thương vong, cho nên đại gia tâm thái đều còn tính có thể. Đặc biệt là đang xem đến bên cạnh nơi ở lâu có xuất hiện cái khe hoặc là pha lê rách nát tình huống. Sau đối này khách sạn đánh giá càng là hảo không ít. Cũng may hiện tại mùa đông đã qua đi, đại gia ăn mặc áo ngủ ở bên ngoài cũng không có phi thường lạnh. Đường Minh khẽ nhíu mày. Trận này động đất lại nói tiếp không tính nhỏ, khiến cho khủng hoảng là nhất định. Hơn nữa bởi vì vùng này căn bản không phải đại lục khối tiếp xúc phạm vi. Phát sinh như vậy động đất sự kiện thật sự phi thường quỷ dị, không cần chờ đến ngày mai. Đường Minh hiện tại mở ra di động cũng đã thấy được có quan hệ lúc này đây động đất đơn giản đưa tin. Càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức vào ngày mai sáng sớm thời điểm liền sẽ báo ra tới. Tác giả: Nhàn Thoại, cầu cất chưa thứ 50, chương cầu chi chi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này địa phương như thế nào sẽ động đất đâu? Mọi người đều thực không hiểu lúc này đây phát sinh động đất. Tuy nói chỉ có vài phút thời gian, lúc sau cũng không có dư chấn gì đó, nhưng là nhìn dáng vẻ vẫn là tạo thành khá lớn tài sản tổn thất. Có người bị thương là nhất định, cũng không biết có hay không người tử vong, nếu là có lời nói. Kia lúc này đây động đất cũng coi như là tương đối trọng đại, ta cũng không biết a. Bất quá gần nhất tin tức thượng luôn là sẽ có rất nhiều địa phương không thể hiểu được xuất hiện một ít quỷ dị hiện tượng, tỉ như nói Long Tuyền phong cuồng phong bờ biển sẽ có dị thường thủy triều cùng không bình thường. Trong thời gian ngắn siêu loại nhỏ sóng thần, hiện tại nơi này xuất hiện động đất giống như cũng có thể nói được không? Rốt cuộc phía trước đều đã xảy ra rất nhiều kỳ quái quái hiện tượng. Đường Minh tầm mắt đặt ở bên cạnh ghé vào cùng nhau giao lưu người, bọn họ nói chuyện thanh âm không tính đại. Nhưng liền ở hắn bên cạnh, cho nên chuyên tâm nghe nói vẫn là có thể nghe được bọn họ đang nói gì đó. Ngươi nói những cái đó ta đều biết, nhưng là lúc này đây động đất có điểm lớn. Trước kia lớn nhất một lần chính là rớt một cái đại dưới đèn tới, cũng không ai bị thương. Nhưng là lúc này đây ngươi xem chung quanh phòng ở, động đất qua đi, khách sạn bên trong không thành vấn đề, nhưng là chung quanh mặt khác cao lầu liền có khác nhau, có chút cùng khách sạn giống nhau không thành vấn đề. Nhưng là có chút lại có điểm thảm, pha lê tất cả đều làm vỡ nát, hơn nữa nhìn kỹ nói còn có thể phát hiện bên trong đồ vật đều bảy hoai. Tám vạn, càng muốn mệnh chính là có một đống đại khái hơn 30 tầng cao lầu trên mặt tường xuất hiện vài đạo lại trường lại khoan cái khe. Ui ui ui, ta không nhìn lầm đi, kia chàng đại lâu cái khe. Đó là bã đậu công trình sao? Là cái kia công ty phụ trách kiến tạo. Ta nhất định phải đi cho hấp thụ ánh sáng. Người này hẳn là một cái phóng viên. Đều động đất chạy trốn ra tới còn không quên chính mình ăn cơm ra hỏa. Trên cổ treo chính mình camera. Hắn nói xong lúc sau trực tiếp đối với kia đống vỡ ra cao lầu chụp vài bức ảnh, một bên chụp ảnh. Hắn trong miệng còn một bên nói thầm rác rưởi công ty. Bã đậu công trình muốn hại chết người linh tinh nói. Đại gia cũng cảm thấy cái này phóng viên nói không sai. Tốt xấu vẫn là như vậy cao lâu. Nếu là hiện tại là ban ngày lời nói bên trong người khẳng định rất nhiều. Này đống lâu nếu là lại kém cỏi một chút nói không chừng trực tiếp liền sập. Hết chương.